Chú là của em. Chương 451. Tô Noãn Tâm chính là một con hồ ly. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Tô Noãn Tâm. Cô còn nói hưu nói vượn nữa tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Cô vốn dĩ đã không muốn bỏ qua với tôi. Vội vàng đưa diễn viên nữ tới giới thiệu với đạo diễn Khương. Là muốn cướp vai diễn của tôi đi chứ gì? Z, không sao. Cô còn muốn vào giới giải trí à? Ha ha. Tô Noãn Tâm. Cô cảm thấy có tôi ở đây thì cô có thể vào được sao? Tô Noãn Tâm nhíu mày nói. Tân viên, từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, tôi chưa từng sợ cô. Một người ngực to ngốc nghếch như cô, vừa trở về đã làm ra hành động lớn như vậy. Thật đúng là sợ mình chết chưa đủ sớm mà. Z, vốn dĩ mấy người xung quanh cô đã bị cầu tập đoàn nhà họ Tân cô ta dọa sợ. Z, ngay cả đạo diễn Khương cũng đang rối rắm. Liệu có nên vì cô nhóc Tô Noãn Tâm mà đắc tội với một gia tộc lớn như vậy không? Thế nhưng lại thấy cô nhóc đột nhiên tức giận khiêu chiến. Bật người vô cùng lưu loát. Dường như, thật sự không sợ cô gái nhà họ Trần này chút nào. Cô nhóc này rốt cuộc lấy đâu ra tự tin chứ? Một diễn viên nhỏ mới, mà lại dám đối đầu với con gái nhà họ Tần. Là nghé con mới sinh không sợ cọp sao? Tân viên tức đến nỗi không thở nổi. Z, con đàn bà xấu xa này. Z, mồm miệng lúc nào cũng xéo sắc như vậy. Z, vẻ mặt cô ta hung ác nhìn Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm, lần này sẽ không giống như lần trước nữa đâu. Tôi sẽ cho cô hiểu rõ mấy người bình dân như các người chênh lệch thế nào với người giàu có chúng tôi. Tần viên tôi hôm nay nói rõ cho cô biết, tôi nhất định sẽ không để cô vào được giới giải trí. Đừng tưởng rằng Tần Nghĩa có thể giữ được cô. Tên đó là tên phế vật. Tôi vừa ra mặt, công ty giải trí không tệ lắm của anh ta đã thuộc về tôi rồi. Anh ta lại biến thành tên vô dụng ăn không ngồi rồi như trước kia rồi. Tần Nghĩa, sao lại thảm hại như thế chứ? Quả nhiên tân viên đúng là khắc tinh của anh ta. Chấm, có lẽ mới chỉ có mấy ngày mà quản lý của một công ty đã bị đánh cho hiện nguyên hình. Đáy lòng Tô Noãn Tâm không khỏi cảm thấy thông cảm với Tần Nghĩa. Thì sao chứ? Đó là chuyện của nhà họ Tân các người. Tôi không có hứng thú. Nếu như cô có bản lĩnh để tôi không vào được giới giải trí thì cứ ra tay với tôi là được. Tô Noãn Tâm tôi lớn đến từng này chưa từng sợ ai bao giờ đâu. Z, được lắm. Cô nhóc này có khí thế lắm. Đạo diễn tôi đây xem trọng cô. Bộ phim tiếp theo tôi sẽ đặc biệt tạo ra một nhân vật tàn nhẫn cho cô diễn. Để cô làm nữ chính. Đạo diễn Khương nói lời này. Xem như đã không còn do dự nữa. Hoàn toàn đứng về phía Tô Noãn Tâm. V kép Tiêu Bảo Vĩ cũng ngước mắt lên nói. Đạo diễn Khương đến lúc đó đừng quên tôi. Để tôi phụ trách với khách mời cũng được rồi. V kép đám người Dương Tiêu Nam cũng nói. Cô nhóc này tính tình không tồi. Để tôi diễn nhân vật bố ruột hay gì đó cũng không tệ. Tôi còn rất vui. Ha ha ha ha. Dương Tiêu Nam anh cùng lắm mới chỉ hơn 30 mấy tuổi. Vợ còn chưa có mà còn muốn đóng bố người ta à? Thế là thế nào chứ? Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười nói. Các người đừng xen mồm vào. Lát nữa đắc tội với cô Tân. Chúng ta đều ăn không hết gói đem đi đấy. Đạo diễn Khương nhướng mày nói. Nếu là nhà họ Lục, chúng tôi còn có chút kiêng kỵ. Trong giới này nhà họ Lục còn có thể khiến phim chúng ta không được chiếu. Nhưng nhà họ Tân này, không cần kiêng kỵ gì hết. Tần viên chỉ cảm thấy, Tô Noãn Tâm này chính là một con hồ ly tinh. Đi đến đâu cũng mê muội một đám đàn ông. Ý vào việc bản thân có chút nhan sắc, tuổi còn trẻ, đi đến đâu cũng khoe khoang quyến rũ người khác. Cũng không biết Lệ Minh Viễn nhìn chúng cô ta điểm gì nữa. Cách chương.